Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 82-82, tịch diệt linh hư công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ đang nghe giảng tiết này là môn ngoại đan tinh thông, giảng dạy vẫn là đan đỉnh chân nhân, nhưng so với ngoại đan nhập môn, đã thâm thúy hơn không biết bao nhiêu lần. Học xong ngoại đan nhập môn, coi như là đã biết phương pháp luyện đan cơ bản, có thể học tiếp. Ngoại đan phổ thông, học xong ngoại đan phổ thông mới có thể học tiếp. Ngoại đan tinh thông, nếu trong kỳ thi môn, ngoại đan tinh thông, có thể lấy được điểm giáp, theo lý thuyết là có thể thông thạo tất cả các phương pháp và kỹ thuật luyện đan, thậm chí cả huyền học, có thể dựa vào sách hướng dẫn tinh chế được tất cả các loại đan dược nổi tiếng. Trừ những loại đan dược cần cơ duyên đặc biệt, đan đỉnh chân nhân đối xử với hắn rất tốt, thường xuyên điểm danh khen ngợi, khen lửa của hắn công chính bình thản, không lẫn tạp chất, kỹ thuật cũng rất ít sai lầm. Nhưng chỉ có Lâm Sơ mới biết, lửa kia sở dĩ công chính bình thản, là bởi vì hắn không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dùng linh lực tinh thuần của ngọc phách nhóm lửa luyện đan. Những người biết hắn trong học cung, đều cho rằng hắn là nhạc tu cầm tu tu vi kim đan. Lâm Sư Huynh, tan học hắn bị một cô nương ngồi cùng bàn gọi lại. Sư Huynh ơi, chân nhân giảng là, lấy một hóa vạn, vạn tài quy tông, ta vẫn chưa hiểu câu đấy lắm. Sư Huynh có thể giảng lại cho ta được không? Lâm Sơ liền sắp xếp ngôn ngữ giảng lại cho nàng. Xuân đến thu đi, chớp mắt một cái, hắn đã được gọi là Sư Huynh, rồi, trong mấy đợt thi cuối kỳ trước hắn bởi vì ôn tập chăm chỉ, lấy được rất nhiều điểm giáp, cơ nhiên biến thành học bá được người ta tung hô, cũng là thập phần mới lạ. Điểm giáp, cô nương sau khi hiểu được câu nói kia, vỗ tay hào hứng. Hóa ra là như vậy, Lâm Sơ không còn chuyện gì nữa, thu thập đồ đạc chuẩn bị đi về. Cô nương hỏi, sư huynh cũng định đi ăn sao? Lâm Sơ nói, đúng vậy, cô nương, chúng ta cùng đi đi. Lâm Sơ, không được, cô nương có chút buồn bực không vui, đáp, được rồi, Lâm Sơ liền thu dọn đồ đạc một mình đi đến nhà ăn. Thật ra hắn cũng không sợ cô nương kia không vui, bởi vì chỉ cần cô nương dò hỏi thêm một chút sẽ biết hắn đã có chủ rồi. Tuy rằng chủ nhân tạm thời vắng mặt nhưng hắn vẫn phải làm tốt bổn phận của mình, không thể tiếp xúc quá nhiều với các cô nương khác. Ăn cơm xong, về tới trúc xá, trời đã chập choạng tối. Hắn không còn làm mấy ủy thác chăm sóc linh dược và sắp xếp thư tịch nữa, mấy năm nay ngoại trừ đi học tan học, hắn đều ở nhà luyện đàn, chăm sóc hoàng thượng, học tập tịch diệt. Đại tiểu thư trước khi bế quan đã phân phó Phượng Hoàng Sơn Trang đi tìm nguyên liệu, kết hợp cả những thứ lấy được ở Vạn Quỷ Uyên, cuối cùng đã luyện chế thành công. Tịch diệt châm này chỉ dài bằng một ngón tay, toàn thân đen nhánh, rét lạnh vô cùng. Với những phương pháp và kỹ xảo mà Thanh Minh Ma Quân để lại, bất luận gặp phải địch nhân mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần tìm được cơ hội đâm châm vào cơ thể người đó, chỉ chớp mắt thôi, người đó sẽ mất đi toàn bộ công lực. Trở thành một phàm nhân vô cùng tầm thường, hơn nữa suốt đời cũng khó có thể tu luyện lại lần nữa. Uy lực châm này khỏi phải bàn cãi, nhưng thực sự cũng có chút quá mức âm độc, không thể tùy tiện sử dụng được, bởi vậy hắn chỉ định dùng để cứu mạng trong những lúc nguy cấp, trước mắt vẫn chủ yếu dựa vào đánh đàn là chính. Lâm Sơ cảm thấy mình đã gần như thành thạo kỹ thuật điều khiển vũ khí, lý thuyết cũng đã nắm vững, có thể học lên cấp độ cao hơn. Vì vậy hắn liền lật đến phần cuối cùng của cuốn bí tịch, ý định xem thử. Tịch diệt linh hư công của Thanh Minh Ma Quân rốt cuộc là công pháp như thế nào? Phải biết tất cả công pháp trên thế gian này đều dựa vào dòng chảy của linh lực vận hành, không có linh lực tự nhiên sẽ không có công pháp, nhưng Thanh Minh Ma Quân lại sáng tạo được một bộ công pháp như tịch diệt linh hư công. Lâm Sơ đã tò mò từ rất lâu rồi, nếu không phải bị sư phụ luyện thành thói quen học đâu chắc đấy, không thể nhảy cóc, có lẽ hắn đã đọc nó từ sớm. Hắn lật đến phần cuối cùng của cuốn sách, cảm giác đầu tiên là rất mỏng, nhưng nội dung phía trước đã chứng minh trình độ của Thanh Minh Ma Quân cao như thế nào, nên phần này có lẽ là lời ít ý nhiều, tuy mỏng, nhưng lại thập phần cao thâm. Lâm Sơ vừa kính nể vừa hoài nghi bắt đầu đọc, trang đầu tiên vẫn là phong cách bán văn bất bạch, cảm xúc cá nhân dạt dào của Thanh Minh Ma Quân. Nửa tiếng Trung nửa tiếng địa phương, bổn quân cho rằng, thứ như linh lực công pháp toàn là lời nói vô căn cứ, kinh mạch lại càng như vậy. Đợi ta luyện thành, tịch diệt linh hư công, nhất định phải cho tiên đạo ma đạo biết thế nào mới là tinh túy. Lâm Sơ không hứng thú với bài phát biểu không giống người thường này, tiếp tục lật sang. Trang thứ hai, Thanh Minh Ma Quân tung ra một vấn đề. Thế nhân tu tiên tu ma, đều phải chú ý tâm cảnh, nhưng tại sao đều phải chú ý tâm cảnh? Linh lực tu vi, vì sao phải liên quan đến tâm cảnh chứ? Lâm Sơ cảm thấy vấn đề này khá hay. 2 năm trước Mộng Tiên Sinh từng đề cập vấn đề tâm cảnh với hắn, vì thế hắn đã đi tàng thư các mượn đọc không ít điển tịch về tâm cảnh. Quan điểm của mấy điển tịch đó đại khái là tu tiên chính là tu tâm, thiên đạo hữu thường, không thể bị bất cứ thứ gì tác động, cho nên vạn vật trên thế gian này có sinh có diệt, tuần hoàn không thôi. Tâm cảnh của một người cũng giống như vậy, chỉ có tâm như nước lặng, thanh minh trong sáng, linh lực lưu động mới có thể sinh sôi không ngừng. Kiểu quy luật tự nhiên. Bởi vì lý luận tu tâm này, tiên đạo tuy không thiếu những người ngay thẳng hào sảng, nhưng lại không có những kẻ thô lỗ nóng nảy, tuy không thiếu những người khôn khéo giảo hoạt, nhưng lại không có những kẻ gian trá âm hiểm. Lâm Sơ muốn xem thử Thanh Minh Ma Quân giải thích vấn đề này như thế nào, vì thế lại lật sang trang kế. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề, nếu Ma Quân cứ viết mỗi câu một trang như thế này, chẳng phải rất nhanh sẽ lật đến trang cuối sao? Trang sau thấy Ma Quân viết, bổn quân nghĩ tới nghĩ lui, chưa nghĩ ra rốt cuộc tâm cảnh và tu vi có quan hệ gì, lại nhớ tới bổn quân luyện chế tịch diệt châm, tịch diệt kiếm cần rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, như Minh Long Cốt Thiên, châm liên diệp vân vân, rõ ràng là không cần linh lực tu vi, nhưng những độc tính này vẫn có thể khiến người ta linh lực tận tán, điều đó cho thấy linh lực cũng không phải thứ tốt đẹp duy nhất trên đời này. Chấm, lý luận này, quả thực vô cùng mới mẻ. Lâm Sơ tiếp tục lật sang. Trang này nhiều chữ hơn những trang trước. Ma Quân nói, y cho rằng linh lực cũng chẳng khác gì những thứ tầm thường trên thế gian này, cùng cỏ cây, mèo chó không có gì khác nhau, sở dĩ người có thể khống chế linh lực bất quá là mượn một chút sức mạnh từ thiên đạo mà thôi. Sau đó, Ma Quân mở ngoặc ở chỗ này, đương nhiên thiên đạo cũng không phải thứ thần kỳ gì. Đến trang tiếp theo, Ma Quân rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính, nói tuy nhiên người đã làm thế nào để mượn được sức mạnh này, liệu có quan hệ gì với tâm cảnh hay không, đây chính là vấn đề mà bổn quân muốn bàn luận trong tịch diệt linh hư công. Lâm Sơ lại lật tiếp. Lâm Sơ, trang sau viết mấy chữ to tổ bố, nguyệt hoa cầu tặc giả chết lừa ta. Chấm, ta đi trả thù trước không viết nữa. Trước không viết nghĩa là sau lại viết tiếp đúng không? Lâm Sơ lại lật tiếp. Không có sau đó, lại lật tiếp. Trang này viết mệt ngoạc mấy chữ, bổn quân giết hết đồ đệ thân truyền, không còn truyền nhân, nghe nói Phù Thiên Tiên Cung vơ vét bảo vật, liền giao bình sinh sở học của mình ra, nếu có người nhìn thấy, xem như là truyền nhân của ta, vi sư để lại cho ngươi vài thứ trên núi Thanh Minh, nhớ rõ đi lấy. Lại lật tiếp, hết rồi, Lâm Sơ nhất thời cũng không biết làm ra vẻ mặt gì. Cách chương.